Một buổi sáng cuối năm 2017, Caroline McPhee, một phụ nữ 81 tuổi tràn đầy sinh lực, đã phát hiện qua đời trên sàn nhà. Bà vốn khỏe mạnh, vừa khám sức khỏe định kỳ với kết quả hoàn hảo. Vậy mà đột ngột ra đi khiến ai nấy bàng hoàng. Mọi dấu hiệu ban đầu khiến người ta tin rằng đây chỉ là sự ra đi dĩ nhiên của một người cao tuổi. Thế nhưng, chiếc nhẫn cưới bằng vàng bà luôn đeo trên tay đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mở ra một mê cung tội ác kinh hoàng bậc nhất lịch sử Texas, nơi sự thật về vụ án của bà Caroline dần hiện lên, rúng động và ám ảnh như một bộ phim tội phạm. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án diễn ra tại Plano, một thành phố thịnh vượng thuộc vùng đô thị Dallas-Fort Worth, Texas, giai đoạn 2016 đến 2018. Đây là khu vực có nhiều cộng đồng dân cư lớn tuổi, các khu dưỡng lão và căn hộ hưu trí cao cấp mọc lên nhanh chóng để phục vụ lớp người giàu có về hưu. Sáng sớm một ngày cuối tháng 12 năm 2017, không khí lễ hội cuối năm rộn ràng, nhưng trong căn nhà yên ắng của gia đình McPhee tại Plano, một cảnh tượng kinh hoàng đang chờ đợi. Scott McPhee, con trai của bà Caroline, ghé qua thăm mẹ như thường lệ. Vừa bước vào gara, anh ta đã sững sờ khi thấy vết đỏ thẫm lấm chấm ngay cửa dẫn vào nhà. Gọi mãi không nghe tiếng mẹ trả lời. Linh cảm bất an thúc giục anh Scott chạy vội vào trong. Tại phòng ngủ, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sững sờ khi nhìn thấy người mẹ nằm bất động trên sàn, cơ thể đã lạnh và xung quanh vương vãi vài tờ khăn giấy dính máu. Scott gào lên đau đớn, quỳ sụp xuống bên cơ thể của mẹ, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt người phụ nữ mà mới hôm nào còn khỏe khoắn vui cười. Trong cơn sốc tột độ, Scott không thể tin nổi mẹ mình đã ra đi. Mẹ còn khỏe hơn cả con, mẹ là một người phi thường. Anh ta thẫn thờ nhớ lại lần kiểm tra sức khỏe gần nhất của bà. Bác sĩ còn khẳng định bà có thể sống thọ 100 tuổi. Vậy mà giờ đây, bà nằm đó đơn độc và lạnh lẽo. Scott ôm lấy thân hình gầy guộc của mẹ, nước mắt tuôn trào. Người con trai vội vàng gọi điện cho cấp cứu và báo cảnh sát. Giọng nghẹn đặc quánh không nói nên lời. Mẹ tôi không còn thở nữa. Chỉ ít phút sau, nhân viên y tế và cảnh sát Plano có mặt. Hiện trường được phong tỏa tạm thời, nhưng ban đầu ai nấy đều nghiêng về khả năng một sự ra đi bất thường nhưng do bệnh lý. Có thể bà Caroline lên cơn đột quỵ hoặc tai biến. Scott gần như suy sụp, ngồi bệt bên ngưỡng cửa, nấc nghẹn khi thấy nhân viên tang lễ đưa cơ thể mẹ đi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tuyệt vọng của người con trai dõi theo chiếc xe cứu thương xa dần. Không ai trong gia đình McPhee có thể ngờ rằng sự ra đi của bà Caroline chỉ là mở đầu cho một hành trình đòi lại công lý dai dẳng và rúng động sắp tới. Khi cảnh sát tiến hành khám xét hiện trường nhà Caroline McPhee, họ nhận thấy căn nhà hầu như không có một dấu hiệu xáo trộn nào lớn cả. Cửa ra vào thì không hề bị cậy phá, đồ đạc thì gọn gàng, không có tiếng động hay nhân chứng khả nghi nào vào đêm hôm trước. Cơ thể nạn nhân nằm trên sàn cạnh giường ngủ, giống như bà vừa bước xuống giường thì đột ngột ngã quỵ xuống. Thoạt nhìn bà Caroline không có vết thương chí mạng hay dấu hiệu bị tấn công mạnh, quần áo chỉnh tề, chỉ có một vài vết bầm nhẹ trên mặt và cánh tay vốn rất dễ xảy ra ở người già. Nhưng thực ra đó là dấu vết của một cuộc vật lộn mà không ai để ý. Tuy nhiên có một số chi tiết lạ khiến các điều tra viên trăn trở. Ngay lối cửa gara có dính vài vệt máu đã khô. Bên trong phòng tắm, họ tìm thấy vài miếng khăn giấy thấm đỏ vứt trong thùng rác. Hiện tượng này được suy luận có thể là bà Caroline, chị bị chảy máu cam, một triệu chứng của vỡ mạch máu não chẳng hạn. Bác sĩ pháp y ban đầu cũng thiên về giả thuyết bà bị một cơn phình mạch hoặc đột quỵ dẫn đến chảy máu mũi rồi ngã gục. Kết luận sơ bộ từ nhân viên điều tra hiện trường, bà Caroline McPhee có thể đã qua đời do nguyên nhân tự nhiên. Cú ngã khi đột quỵ có thể khiến chảy máu mũi và tạo nên các vết đỏ kia, một lời giải thích ổn thỏa cho mọi dấu hiệu lạ. Sau cùng, giám định y tế hạt Culling chính thức ghi nhận sự ra đi của bà là do xuất huyết não, không có nghi vấn tội phạm. Nhưng đối với gia đình McPhee, đặc biệt là con trai Scott, có một chi tiết không khớp với kịch bản ra đi êm ái, đó là chiếc nhẫn cưới bằng vàng luôn nằm trên tay áp út của mẹ đã biến mất hoàn toàn. Bà Caroline chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn ấy suốt nhiều thập kỷ. Đó là kỷ vật tình yêu với chồng bà, ông Jack McPhee. Việc nhẫn không còn trên tay khiến Scott rối bời. Anh đã cẩn thận tìm kiếm khắp nhà, lật tung cả tủ trang sức, hỏi han người thân xem là liệu bà có gửi cầm ở đâu, nhưng tất cả đều vô vọng. Linh tính mách bảo Scott rằng sự ra đi của mẹ mình không đơn giản. Anh quyết định báo ngay với một điều tra viên của sở cảnh sát Plano về vụ mất trộm chiếc nhẫn bí ẩn này. Thế nhưng phản hồi Scott nhận được chỉ là một cái nhún vai. Người già hay cất giấu đổ lắm, có khi bà cụ quên chỗ giấu thôi. Lời giải thích hơi hợt ấy khép lại cuộc điều tra. Hồ sơ của bà Caroline được đóng lại nhanh chóng. Gia đình McPhee đành nuốt đau thương, cố chấp nhận rằng mẹ mình đã ra đi bình thường, Nhưng chiếc nhẫn cười mất tích vẫn day dứt như một tiếng chuông cảnh báo trong tâm trí người con, báo hiệu rằng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Caroline Murphy, 81 tuổi, không phải là một cụ bà yếu ớt, mà là một người phụ nữ cao tuổi, năng động, mạnh mẽ. Sinh ra và lớn lên tại Texas, Caroline trải qua một cuộc đời thanh xuân tươi đẹp. Bà gặp chồng mình là ông Jack Murphy từ thời đại học, khi ông ấy là chàng trai hào hoa trong hội nam sinh. Còn Caroline là một nữ sinh duyên dáng, họ yêu nhau say đắm và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, trở thành một cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Suốt những thập niên sau đó, Caroline và Jack cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc tại Plano, nuôi các con khôn lớn. Bà Caroline đặc biệt hoạt bát hướng ngoại, bà thích tổ chức các buổi tiệc gia đình, bạn bè. Mỗi lần xuất hiện, bà luôn khiến căn phòng bừng sáng bởi năng lượng tích cực và phong thái tự tin của mình. Thế nhưng tuổi tác không chừa một ai. Năm 2016, ông Jack bắt đầu suy giảm sức khỏe trầm trọng vì tuổi già và bệnh tật. Gia đình quyết định thuê dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà để Jack được ở bên vợ con trong những ngày cuối đời. Công ty Grace One Home Care ở Plano cử luôn phiên người điều dưỡng đến nhà họ từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối mỗi ngày để phụ giúp việc tắm rửa, ăn uống thuốc men cho ông Jack. Trong số những người chăm sóc này có một nam điều dưỡng gốc Phi trung niên tự giới thiệu tên là Benjamin Koitaba. Anh ta tỏ ra thành thạo nghiệp vụ, lặng lẽ làm tròn bổn phận. Tuy không mến người điều dưỡng này bằng những nhân viên khác vì anh ta khá lạnh lùng và ít nói, thường làm việc xong rồi lủi sang phòng khác dùng điện thoại thay vì trò chuyện với gia đình. Nhưng gia đình Murphy vẫn tin tưởng giao phó chồng, cha mình cho anh ta chăm sóc. Bản thân bà Caroline là người thân thiện, luôn đối xử tử tế với Benjamin như một người trong nhà. Không ai biết rõ lai lịch của anh ta, chỉ nghe công ty giới thiệu là điều dưỡng có kinh nghiệm. Dần dần Benjamin trở thành gương mặt quen thuộc, đã 24 lần có mặt trong nhà bà Murphy trong vòng 3 tháng cuối năm 2016. Trùng với thời điểm về sau cảnh sát xác định là giai đoạn anh ta đang xa lầy trong cơn cuồng sát. Tháng 4 năm 2017, ông Jack Murphy qua đời thanh thản tại nhà, hưởng thọ 83 tuổi, có vợ con ở bên. Sự ra đi của người bạn đời khiến bà Caroline vô cùng đau buồn, nhưng gia đình tin rằng bà sẽ sớm ổn định vì bà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Quả thật, bà cụ 81 tuổi này vẫn đi khám sức khỏe định kỳ và được bác sĩ khen ngợi là cơ thể tuyệt vời hơn so với tuổi. Sau lễ tang của chồng, bà Caroline sống một mình tại căn nhà kỷ niệm của hai vợ chồng tại Plano. Các con bà thường xuyên tới thăm nom, hàng xóm thì cũng quý mến người phụ nữ quá bụa nhưng giàu nghị lực này. Không ai, kể cả chính bà Caroline, lường trước được rằng mối hiểm họa lớn nhất lại đến từ một người từng bước qua ngưỡng cửa nhà bà, thậm chí từng được bà trả công và tin tưởng. Thoạt đầu, vụ án của bà Caroline Murphy được khép lại trong vánh mà không hề có cuộc điều tra hình sự nào. Gia đình dù thắc mắc chuyện chiếc nhẫn bị mất, nhưng trước kết luận của bác sĩ pháp y và cảnh sát, họ vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận. Tuy nhiên, sự thật không ngủ yên. Vài tháng sau thì một sự kiện bất ngờ xảy ra ở nơi khác đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Hé mở một chiếc hộp Pandora về vụ án của bà Caroline và nhiều nạn nhân khác. Tháng 3 năm 2018, tại khu căn hộ độc lập Preston Place dành cho người cao tuổi ở Plano, cụ bà Mary Arnis Barton, 91 tuổi, đã trở thành nạn nhân may mắn thoát khỏi cánh cửa tử thần trong gang tấc. Sáng sớm ngày 19 tháng 3 năm 2018, bà Mary đang ở trong căn hộ thì một người đàn ông lạ mặt giả làm nhân viên bảo trì gõ cửa xin kiểm tra máy móc. Vừa mở cửa thì bà bị xô ngã và bịt chặt mặt bằng gối, cố ý siết đến ngạt thở. Bà Mary vùng vẫy quyết liệt và bất tỉnh trong giây lát, tưởng đã không qua khỏi. May mắn thay, một lát sau bà tỉnh lại và phát hiện tên thủ ác đã bỏ đi, còn mình thì sống sót một cách thần kỳ. Kiểm tra nhanh, bà cũng phát hiện hộp trang sức cùng với một số nữ trang của mình biến mất. Bà lập tức báo với ban quản lý và cảnh sát Plano. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một vụ tấn công cướp của. Lời kể của nhân chứng sống sót Mary Banten trở thành chìa khóa vàng. Bà nhớ lại gã đàn ông cao lớn kia, da sậm, mặc áo màu xanh như đồ bảo trì, đã dùng gối siết lên mặt bà. Cảnh sát nhận thức rằng nếu kẻ này không bị bắt, tính mạng của những người cao tuổi khác cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Sự cảnh sát Plano nhanh chóng vào cuộc điều tra. Các trinh sát lần theo manh mối từ Mary. Camera an ninh khu căn hộ Preston Palace cho thấy một người đàn ông trung niên phù hợp với mô tả đã xuất hiện quanh tòa nhà vào sáng sớm hôm đó. Đặc biệt, bảo vệ tòa nhà cho biết hai ngày trước thì từng nhìn thấy một người bị đuổi ra vì trà trộn trái phép, trùng khớp với hình ảnh nghi phạm. Từ biển số xe hơi hắn sử dụng, sở cảnh sát tra ra được chủ xe là Billy Kipkokir Chamimir, một người nhập cư Kenya 45 tuổi sống tại châu Las. Hồ sơ tiền án cho thấy Billy từng bị kết án vì tội xâm phạm bất hợp pháp tại một viện dưỡng lão hạng sang hồi năm 2016. Khi đó hắn dùng tên giả Benjamin Koitaba và chỉ bị phạt nhẹ. Ngoài ra hắn cũng có tiền sự bạo hành gia đình vì năm 2012 từng tấn công bạn gái tàn nhẫn, bị giam 70 ngày. Cùng với vài vụ lái xe khi say, tất cả sâu chuỗi lại cho thấy một đối tượng nguy hiểm. Lệnh bắt giữ Billy Chamimir được ban hành ngay trong đêm 19 tháng 3 năm 2018. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018, cảnh sát mật phục quanh khu căn hộ của Billy Chamimir ở Cholas. Đúng như dự tính, khoảng 9 giờ sáng, tên này lái xe về nhà. Khi phát hiện cảnh sát ập đến, Billy hoảng hốt vứt một vật vào thùng rác rồi cố bỏ chạy, nhưng bị các sĩ quan quật ngã, khóa chặt tay. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ trên người hắn một xấp tiền mặt và một chùm chìa khóa lạ. Vật hắn vứt vào thùng rác là một hộp nữ trang màu đỏ cũ kỹ. Bên trong hộp lót nhung, cảnh sát tìm thấy những giấy tờ mang tên Lucy Harris, 81 tuổi. Ngay lập tức họ lần theo địa chỉ của cụ bà Lucy Harris tại Dallas. Thật bàng hoàng khi bà được phát hiện đã qua đời trên sàn phòng ngủ. Môi son đỏ của bà bị dính nhòe lên chiếc gối cạnh cơ thể, dấu hiệu của việc bị bịt gối làm ngạt thở. Căn nhà của bà cũng bị mất nhiều nữ trang quý. Hộp nữ trang trong thùng rác chính là của Lucy Harris. Chứng tỏ Billy vừa ra tay với bà vào sáng sớm hôm đó rồi ung dung mang đồ cướp được trở về nhà. Cảnh sát Dallas, Colin, cáo buộc Billy Chemimer tội mưu sát bất thành cụ bà Mary Bantel ở Palanto và lấy mạng cụ bà Lucy Harris ở Dallas. Cú bắt giữ Billy được báo chí địa phương đăng tải rầm rộ. Danh tính của kẻ bị bắt là một người đàn ông Kenya, 45 tuổi, từng làm nhân viên chăm sóc sức khỏe khiến nhiều gia đình chú ý, đặc biệt là gia đình Murphy. Khi nhìn thấy hình ảnh Billy trên TV, Scott Murphy cũng như sững sờ bởi người đàn ông đó. Chính là Benjamin, người điều dưỡng lạ lùng từng chăm sóc cha anh. Trong tích tắc, mọi mảnh ghép ghê rợn bỗng ráp lại trong tâm trí của Scott. Benjamin? Beauty Jamie? Hắn biết rõ gia cảnh của nhà Murphy, biết ông Jack vừa mất, biết bà Caroline ở một mình và có tài sản. Hắn đã kiên nhẫn chờ cho tôi qua đời rồi mới ra tay, Scott đau đớn kết luận. Giờ đây anh tin chắc rằng người mẹ đáng thương của mình đã bị trừ khử. Anh đem ngay nghi ngờ này đến gặp cảnh sát cung cấp một manh mối quyết định, đó chính là chiếc mắt kính của bà Caroline đeo hôm đó, gia đình vẫn giữ lại chưa vứt đi. Trên kính có dính một vệt máu mờ mà trước đó không ai để ý nhiều. Scott đề nghị cảnh sát giám định DNA mẫu máu ấy, và kết quả phân tích khớp 100% với DNA của Billy Chemimer. Một lần nữa, dữ liệu định vị điện thoại của Billy cho thấy hắn có mặt gần nhà bà Caroline vào đúng ngày bà qua đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, Caroline Murphy là một nạn nhân của Billy Chemimer. Bà đã chống cự quyết liệt đến mức làm kẻ tấn công bị thương và vương máu trên kính bà, trở thành chứng cứ để có thể vạch trần tội ác. Với việc bắt giữ Billy và khám phá ra vụ việc của bà Caroline thực chất là án mạng, cảnh sát Dallas Fort Worth tiến hành điều tra mở rộng vụ án này. Họ nghi ngờ tên hung thủ này không chỉ ra tay với một hai người bởi có quá nhiều điểm trùng khớp kỳ lạ. Bà cụ khỏe mạnh đột ngột mất mạng trong 2 năm qua, chủ yếu ở khu dưỡng lão độc lập cấp cao quanh khu Dallas, và nhiều gia đình có báo mất trang sức. Một tổ chuyên án liên quận được thành lập, ra soát hàng trăm trường hợp người cao tuổi qua đời bất ngờ. Kết quả thật kinh hoàng khi có 22 vụ ra đi đáng ngờ của các cụ bà và một cụ ông từ năm 2016 đến năm 2018 có mẫu số chung là nạn nhân đều sống một mình trong căn hộ dưỡng lão, đều bị lấy mất nữ trang và hầu hết đều được kết luận ban đầu là ra đi tự nhiên. Hàng loạt gia đình sững sờ nhận ra cha mẹ mình có thể đã bị ra tay mà không ai hay biết. Cảnh sát lần lượt khai quật hồ sơ để chuyển hướng điều tra sang án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ hiện đại, các điều tra viên đã kết nối Billy với hàng loạt nạn nhân. Họ trích xuất dữ liệu trên điện thoại di động của hắn, cho thấy sự hiện diện thiết bị di động của hắn tại hiện trường hoặc gần đó đúng vào ngày mà nhiều nạn nhân qua đời. Họ kiểm tra lịch sử bán tài sản và phát hiện hắn thường xuyên giao bán đồ trang sức nhẫn vàng trên các chợ trực tuyến trong suốt thời gian từ 2016 đến 2018. Còn một nhẫn kim cương trong số đó được xác nhận là chính của một cụ bà trong danh sách nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát khám nhà bà Billy còn phát hiện hàng chục tờ tiền $2, loại tiền hiếm mà nạn nhân Lucy Harris từng sưu tầm làm quà. Họ cũng tịch thu nhiều món nữ trang chưa kịp tẩu tán. Tháng 5 năm 2019, bồi thẩm đoàn Hart, Colin và Jolas bắt đầu truy tố hàng loạt. Tổng cộng Billy Chemimer bị truy tố tới 22 tội danh lấy mạng người cấp độ 1, Capital Murder, 13 cáo trạng ở Jolas County và 9 ở Collin County. Danh sách nạn nhân chính thức gồm các cụ ông, cụ bà từ 75 đến 94 tuổi, trong đó có tên Caroline Murphy, 81 tuổi. Tất cả được cho là đã bị Billy Chemimer lèn vào nhà, dùng gối hoặc chăn siết cho đến khi ngạt thở rồi cũng lấy nhẫn vàng, trang sức trên người họ. Giới chuyên môn nhận định rằng hắn là một trong những tên gây án hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Texas. Trong khi đó, người dân hoang mang tự hỏi, làm sao một kẻ như Billy có thể lộng hành đến lâu như vậy? Câu trả lời đau lòng là vì định kiến và sơ suất của hệ thống đã tiếp tay cho hắn. Sự ra đi của người già thường bị cho là trời kêu ai nấy dạ, khiến cảnh sát lẫn pháp y đều bỏ qua những manh mối quan trọng. Thực tế, ở nhiều hiện trường có thảm trải sàn dính máu, khuôn mặt nạn nhân bầm tím, kính vỡ tung tóe, nhưng đều bị quy chụp là do nạn nhân té ngã lúc hấp hối. Như trường hợp của bà Caroline, giọt máu dính trên kính hay chiếc nhẫn biến mất đáng lý phải dóng lên những nghi ngờ thì cũng bị xem nhẹ. Nhưng cuối cùng, công lý đã bắt đầu lộ diện. Từ manh mối chiếc nhẫn cưới mất tích, gia đình Murphy đã góp phần vén màn bản chất vụ án của mẹ mình. Giờ đây họ và nhiều gia đình nạn nhân khác cũng đồng lòng theo đuổi vụ án đến cùng, biến Billy Chemimer thành kẻ phải trả giá trước pháp luật. Billy Kipkorkia Chemimer sinh năm 1972 tại một ngôi làng nhỏ ở Kenya, Đông Phi. Hắn xuất thân trong một gia đình đông đúc và từng được mô tả là một thanh niên ít nói, có phần lầm lì. Năm 2003, Billy cùng vài anh em di cư sang Mỹ, định cư hợp pháp tại bang Texas. Khởi đầu nơi đất khách của hắn có vẻ khá yên ổn khi được gia đình giới thiệu là vào làm nhân viên chăm sóc người già cho một hãng dịch vụ ở Châu Lạc. Hắn cũng làm nghề bán xe hơi. Năm 2004, Biểu Lịch kết hôn với một phụ nữ ở địa phương, nhưng cuộc sống hôn nhân chóng vánh kết thúc vào năm 2006. Sau đó hắn sống lang bạt, cắt đứt liên lạc với gia đình. Những người quen biết mô tả Biểu Lịch là cái nghiện rượu. Từng có lần, bạn gái tố cáo hắn đi hộp đêm thoát y rồi say xỉn về tra tấn cô. Hắn bị bắt vài lần vì tội nhẹ như lái xe khi say rượu và hành hung, nhưng chưa có tiền án nghiêm trọng. Đầu những năm 2010, Biểu Lịch nhận ra công việc chăm sóc người cao tuổi là mảnh đất mậu mỡ để trục lợi. Hắn có kiến thức căn bản về y tế, hiểu rõ cách tiếp cận và tạo niềm tin với các cụ già, và quan trọng nhất là hắn biết rằng nếu ra tay với một cụ già từ 85 đến 90 tuổi, rất có thể không ai khám nghiệm tử thi nghiêm ngặt. Khoảng năm 2016, Biểu Lịch dấn thân vào con đường phạm tội. Hắn lợi dụng công việc cũ hoặc giả mạo danh tính để xin việc tại các cơ sở dưỡng lão cao cấp hoặc giả làm thợ bảo trì, y tá, trà trộn vào các khu căn hộ độc lập cho người già. Tại đây hắn săn đuổi những cụ bà sống một mình. Một mặt hắn đóng kịch là một người tốt bụng giúp xách đồ, sửa ống nước để các cụ mở cửa. Mặt khác có lần hắn táo tợn theo dõi một con mồi tại bãi đậu xe siêu thị. Điển hình là trường hợp như bà Mary Brooks, 88 tuổi. Camera cho thấy Biểu Lịch phục kích ở bãi Walmart gần nhà, chờ cụ vào mua sắm xong rồi bám theo xe cụ về đến tận nhà. Bất kể bằng cách nào thì một khi vào được nhà nạn nhân, Biểu Lịch thường tấn công chớp nhoáng từ phía sau, dùng gối hoặc khăn chặn đường hô hấp. Hắn đã có kinh nghiệm trong ngành chăm sóc nên biết cách gian dựng hiện trường như một việc ra đi tự nhiên, xếp nạn nhân nằm ngay ngắn, đặt gối dưới đầu rồi mới ung dung lục lọi nhà cửa. Hắn chỉ nhắm tới những tài sản nhỏ gọn và dễ giấu như nhẫn cưới, đồng hồ, hoa tai, tiền mặt, có thể mang đi bán lấy tiền mặt ngay ngày hôm sau. Biểu Lịch là một kẻ tàn nhẫn và vô cảm, hắn không hề có mối quen biết với cá nhân hay thủ án với các nạn nhân. Họ đơn giản chỉ là một con mồi để hắn trục lợi. Khi bị bắt, hắn vẫn đang một mực phủ nhận mọi tội danh. Trời cháu tuyên bố rằng tôi không phải là một kẻ gây án. Tôi là một người được nuôi dạy tử tế và không bao giờ làm mấy chuyện mà người ta gán cho tôi. Dù vậy, những ai từng tiếp xúc với Benjamin, tên giả của hắn, như gia đình McPhee đều nhớ ánh mắt của hắn lạnh lùng và xa cách khác thường. Có lẽ đằng sau vẻ ngoài lầm lì đó là một tâm hồn méo mó, đầy lòng tham vô đáy và sự tàn nhẫn. Các chuyên gia tâm lý nhận định Biểu Lịch có thể thuộc dạng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thiếu hoàn toàn sự đồng cảm với nạn nhân. Minh chứng là việc hắn có thể thản nhiên nhìn những cô bà hấp hối dưới tay mình mà không mảy may run sợ hay hối hận. Hắn gây án liên tục cho đến ngày bị bắt, chứng tỏ sự tự tin bệnh hoạn rằng sẽ không bao giờ bị lộ. Quả thật hắn đã suýt thành công nếu không có sự sống sót phi thường của cụ bà Marie Banten. Chính sự sống sót của bà cụ 91 tuổi ấy, chứ không phải là lương tâm hay sai lầm của hắn, mới là thứ đã chặn đứng con đường tội ác của Biểu Lịch Chemimia. Trở lại vào sáng sớm ngày 31 tháng 12 năm 2017, khi mọi người đang hào hức đón năm mới, Biểu Lịch cũng dục dịch thực hiện kế hoạch mà hắn đã sắp đặt sẵn. Hắn chọn thời điểm này là vì biết rằng hàng xóm và các con cháu bận rộn lễ lạt, sự mất cảnh giác tăng cao. Mục tiêu của hắn hôm đó là Caroline McPhee, người phụ nữ mà hắn từng ra vào nhà nhiều lần trong vai điều dưỡng Benjamin. Hắn biết rất rõ hoàn cảnh nạn nhân. Chồng mới mất, bà cụ sống một mình, nhà cửa khang trang, chắc chắn có nữ trang giá trị. Sự tin tưởng trước đây của bà Caroline dành cho Benjamin khiến hắn càng tự tin có thể tiếp cận dễ dàng. Theo các điều tra viên dự đoán trên chứng cứ, sáng hôm đó Biểu Lịch lái xe đến trước cửa nhà bà Caroline. Có thể bà đang chuẩn bị ra ngoài vì hiện trường cho thấy bà mặc quần áo chỉnh chu, cửa gara mở dở, có vết máu ở ngưỡng cửa. Rất có thể Biểu Lịch đã tiếp cận bà tại cửa gara rồi bất ngờ ra tay. Khả năng ban đầu là bà Caroline nhận ra người điều dưỡng cũ và không quá đề phòng. Benjamin, anh đến thăm tôi à? Có lẽ bà đã cất tiếng chào, nhưng thay cho lời đáp thì gã xông đến chụp mạnh một tay lên miệng và mũi bà, tay kia kẹp chặt cổ. Bà Caroline hốt hoảng dãy dụa dữ dội, sức phản kháng phi thường của bà thể hiện ở việc bà đã cao cấu mạnh làm hắn bị thương. Bà cụ bị đẩy loạng choạng vào phía trong, có lẽ vì vậy mà máu từ mũi hoặc miệng chảy vương trên sàn gara. Bà Caroline tuy 81 tuổi nhưng vẫn khỏe, cố hét lên kêu cứu. Gã liền giật lấy chiếc gối trên ghế sofa gần đó đè mạnh lên mặt bà để ngăn tiếng kêu cứu. Hắn dùng toàn lực ghì xuống khi bà vùng vẫy dưới sàn nhà. Trong cơn hoảng loạn, nạn nhân cắn chặt răng vào mép gối, khiến son môi dính lem ra lớp vải, giống như vết tích thấy trên chiếc gối nhiều nạn nhân khác. Bà Caroline kháng cự đến hơi thở cuối cùng. Có lẽ bà đã giật bung kính ra để cố thoát làm gọng kính văng ra. Cuối cùng sức già cạn kiệt, nhịp đập yếu dần, bà chút hơi thở trong âm thầm, thân thể mềm oặt trên sàn. Biểu Lịch giữ gối để thêm một lúc, chắc chắn rằng nạn nhân đã tắt thở. Để đánh lạc hướng điều tra, Biểu Lịch đặt lại cơ thể nạn nhân ngay ngắn. Hắn có thể đã lau sơ vết máu trên mặt bà, còn dùng khăn giấy lau tay. Chiếc nhẫn cưới trên tay nạn nhân là bị hắn lấy đi. Có thể rằng hắn còn lấy thêm một đôi bông tai hay sợi dây chuyền. Là một kẻ có tính toán, Biểu Lịch chỉ cần lấy những thứ nhỏ nhưng có giá trị. Vụ thu hoạch này có lẽ sẽ đem về cho hắn vài ngàn đô la sau khi bị bán đi. Xong xuôi, hắn liếc nhìn xung quanh, mọi thứ trông giống hệt như một cơn đột quỵ. Nạn nhân nằm cục trên sàn, không có dấu hiệu xô xát lớn. Hắn yên tâm tiến ra cửa. Trước khi đi thì Billy còn khóa cửa cẩn thận nhằm kéo dài thời gian phát hiện. Gã lạnh lùng lên xe, rời khỏi hiện trường như một bóng ma và mang theo chiếc nhẫn vàng định mệnh. Với bản tính tham lam, có lẽ hắn nghĩ đơn giản rằng thêm một mẻ nữa chót lọt dễ như không. Hắn không ngờ rằng giọt máu đó dính lại trên kính bà Caroline sẽ trở thành bằng chứng tội ác của mình sau này. Trong những tuần sau đó, Billy tiếp tục gây án. Hắn di chuyển liên tục giữa các quận Colin, Dallas, thậm chí lái xe hàng chục dặm để nhắm vào các nạn nhân mới. Ngày 31 tháng 1 năm 2018, hắn gây ra 3 vụ án chỉ trong 2 tuần tại Preston Place, Plano, liên tục các ngày 4, 9, 18 tháng 3. Các cụ bà Martha Williams, Miriam Nelson, Ann Colin lần lượt thiệt mạng một cách bí ẩn. Hắn gần như không ngừng nghỉ, cho đến khi vấp phải bà Mary Barton ngày 19 tháng 3 năm 2018 và bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2018. Có thể nói rằng Billy đã lầm tưởng sự im lặng trong hệ thống là lá chắn an toàn cho mình. Mỗi lần gây án thành công, hắn đều tự tin và hung hăng hơn trong lần kế tiếp. Hắn không thèm che mặt khi vào chung cư, ung dung vẫy chào bảo vệ, ngang nhiên bán đồ cướp được. Tất cả cho thấy tâm lý của một kẻ gây án hàng loạt đã quá quen với cảm giác vô hình. Sự lạnh lùng đến trơ trẽ này của Billy chỉ bẻ gãy khi nạn nhân Mary sống sót và tố cáo. Vòng xoáy tội ác của tên ác quỷ săn mồi đã kết thúc, nhưng nỗi đau và kinh hoàng mà hắn mang ra cho cộng đồng vẫn còn đó. Việc truy tố Billy Chemimia kéo theo một quá trình pháp lý phức tạp bởi số lượng nạn nhân quá lớn và thiệt hại đến hai quận. Hạt Cholat và Colin thống nhất sẽ ưu tiên đưa ra xét xử trước một số cáo buộc tiêu biểu nhằm đạt án tù cao nhất, thay vì tổ chức hàng chục phiên tòa cho mọi nạn nhân. Tháng 11 năm 2011, phiên tòa đầu tiên xét xử Billy diễn ra tại tòa án quận Cholat với cáo buộc lấy mạng bà Luthi Harris, 81 tuổi. Nạn nhân cuối cùng cũng là trường hợp có chứng cứ trực tiếp rõ ràng nhất. Gia đình bà và nhiều nạn nhân gia đình khác, trong đó có các con của Caroline McVie cũng đều có mặt để dự khán, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ lẫn hy vọng. Công tố viên trình bày toàn bộ bằng chứng thuyết phục video Walmart ghi lại cảnh Billy theo dõi bà Luthi Harris. Chìa khóa nạn nhân tìm thấy trong túi hắn, chiếc gối dính son môi và kết luận bà mất mạng do ngạt thở. Thậm chí còn cho phép nhắc đến vụ bà Mary Barton sống sót và các trường hợp tương đồng để chứng minh rằng chuỗi hành trình lặp lại của hắn. Phía biện hộ gần như không có gì để gỡ ngoài việc cố gieo nghi ngờ với bằng chứng gián tiếp. Họ nói không có camera nào quay cảnh hắn lấy mạng người. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận 11 trên 1 nghiêng về có tội. Một người cố chấp không đồng ý, nên tòa buộc tuyên hủy bỏ xét xử vào cuối tháng 11 năm 2021. Phán quyết này như một nhát dao cứa vào lòng các gia đình nạn nhân. Họ bàng hoàng, thất vọng đến mức bật khóc ngay tại tòa. Dù vậy họ không hề nản chí, tháng 4 năm 2022, phiên tòa tái thẩm vụ án bà Lori Harris diễn ra. Lần này công lý đã mỉm cười, bồi thẩm đoàn chỉ mất 45 phút để nghị án tuyên Billy Chemimia phạm tội lấy mạng người. Hắn bị kết án tù chung thân không ân xá. Tại tòa, hắn vẫn bình thản lạnh lùng như một kẻ vô can, ngay cả khi thân nhân các nạn nhân òa khóc trong vui sướng. Cuối cùng, hắn cũng từ kẻ bị cáo buộc trở thành kẻ bị kết án. Ngay sau đó, tháng 10 năm 2022, Billy tiếp tục bị đưa ra xét xử lần 2 ở Cholas, lần này với cáo buộc lấy mạng của cụ bà Mary Brooks, 88 tuổi. Kịch bản lặp lại, bằng chứng chặt chẽ, bồi thẩm đoàn kết tội chỉ sau ít giờ. Hắn nhận thêm án tù chung thân thứ hai. Như vậy là về mặt pháp lý, Billy đã phải nhận hai bản án chung thân liên tiếp cho hai tội danh lấy mạng người. Viện công tố Cholas quyết định không truy tố thêm các vụ án khác nữa để tránh kéo dài đau thương. Và cũng vì án phạt hai lần chung thân đã bảo đảm rằng hắn không còn bao giờ được thấy ánh mặt trời tự do. Viện công tố Colin cũng đưa ra thông cáo tương tự vào tháng 8 năm 2023. Họ sẽ không xét xử các cáo trạng bên Colin và không yêu cầu án tử. Quyết định này được tham khảo ý kiến từ gia đình các nạn nhân. Nhiều người đồng ý miễn là hắn mãi mãi ở tù, nhưng cũng có người bất bình vì chưa thấy xử lý hết các vụ. Dù sao thì với tình hình đó, Billy Chemimia dự kiến sẽ sống quãng đời còn lại sau song sắt. Thế nhưng cái kết của câu chuyện lại đến theo cách không ai ngờ. Billy Chemimia đã qua đời trong tù trước khi đến hết tội. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại nhà tù Coffire Unit, quản giáo phát hiện Billy 50 tuổi nằm gục trong buồng giam với đa chấn thương. Điều tra sau đó xác định bạn tù cùng phòng đã ra tay với Billy sau khi cãi vã. Hung thủ đã dùng nắm đấm đánh đến khi Billy vỡ sọ, mất mạng tại chỗ. Nguyên nhân vụ ẩu đả được cho là Billy buông lời khiếm nhã liên quan đến con của bạn tù, khiến hắn nổi điên và tấn công. Trại giam cho biết họ không kịp thời can thiệp do sự việc diễn ra quá nhanh và hai bên ở chung buồng kín. Sự ra đi đột ngột của Billy làm dấy lên những phản ứng trái chiều, nhưng với thân nhân các nạn nhân, họ xem đây là một dạng công lý trong tù. Billy qua đời đồng nghĩa với việc các cáo trạng chưa xét xử, trong đó có vụ án của bà Caroline được hủy bỏ. Phiên tòa sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Nhiều gia đình nạn nhân từng mong được trực tiếp đối chất với hắn tại tòa đã lỡ cơ hội. Nhưng sau tất cả họ chọn cách hướng về phía trước. Những gia đình nạn nhân như anh Scott Murphy cùng nhau thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Hãy bảo vệ an toàn cho người già. Họ đấu tranh để ký ức về cha mẹ mình không bao giờ bị lãng quên và để không gia đình nào phải chịu thêm thảm kịch tương tự. Vụ án của hắn Billy Chamimia, một kẻ gây án hàng loạt nhắm vào người cao tuổi, đã trở thành một cú sốc lớn đối với xã hội Mỹ, đặc biệt là tại bang Texas. Trước hết, nó phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống chăm sóc bảo vệ người già. Chính con trai của bà Caroline đã cay đắng nhận xét: "Chúng ta đối xử với người già tệ hơn bất kỳ một nhóm nào khác, từ ăn trộm đến lấy mạng người." Thật vậy, sự mất cảnh giác của cơ sở bảo dưỡng cộng với tư duy chủ quan tuổi già qua đời là chuyện bình thường đã khiến những cụ bà cụ ông vốn lặng lẽ được an nhàn cuộc đời trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm. Billy chỉ là triệu chứng của một vấn đề lớn là xã hội đang xem nhẹ an toàn của người già. May mắn thay, từ đau thương này đã nảy sinh những thay đổi tích cực. Các gia đình nạn nhân, trong đó có con trai của bà Caroline, đã kiên trì vận động chính quyền Texas trong suốt nhiều năm. Kết quả, vào tháng 5 năm 2025, Thượng viện và Hạ viện Texas đồng loạt thông qua đạo luật SB 1283, một bộ luật nhằm tăng cường an ninh cho cộng đồng người cao tuổi. Luật mới yêu cầu ra soát lịch sử, lý lịch bắt buộc của mọi nhân viên làm việc tại cơ sở dưỡng lão, đồng thời cáo buộc các nơi này phải họp thông báo kịp thời cho cư dân nếu xảy ra tội phạm trong khuôn viên. Nếu quyết định này có từ trước thì có lẽ nhiều cụ bà sẽ cảnh giác hơn, không dễ mở cửa cho người lạ sau khi biết có kẻ đột nhập trong vùng. SB 1283 còn bịt thêm kẽ hở. Trước đây, quản lý nhiều khu cao cấp từ chối cho cảnh sát vào điều tra với lý do ảnh hưởng đến riêng tư cư dân. Giờ luật bắt buộc họ phải hợp tác, cho phép cảnh sát vào gặp gỡ các người già khi cần. Song song đó, Texas cũng ban hành luật đặt tên theo một nạn nhân, yêu cầu báo ngay cho thân nhân nếu thay đổi kết luận trong giấy báo tử. Trước đây có trường hợp con gái cụ Marilyn Bisler chỉ biết mẹ mình bị nghi ra tay qua Facebook sau nhiều năm. Điều này sẽ không lặp lại dưới luật mới. Ngoài ra, bang còn siết chặt kiểm tra các tiệm mua bán vàng bạc nơi Billy dễ dàng bán nữ trang trộm được vì luật cũ chưa quản lý. Những động thái lập pháp trên cho thấy rằng bài học sâu sắc rút ra từ bi kịch này là an toàn cho người cao tuổi phải được đặt lên hàng đầu và coi trọng như mọi công dân khác. Gia đình McPhee và tổ chức thiện nguyện của mình đã biến mất mát của mình thành động lực cải cách, không chỉ vì cha mẹ họ mà vì hàng triệu người già trong xã hội. Thông điệp đánh động tới mọi người rằng đừng bao giờ chủ quan khi thấy dấu hiệu bất thường xung quanh sự ra đi của người thân lớn tuổi. Nếu linh tính mách bảo có điều gì đó sai, hãy kiên trì lên tiếng, như cách anh Scott McPhee đã không bỏ qua chuyện chiếc nhẫn biến mất và giọt máu lạ, để rồi góp phần đưa một kẻ gây án ra ánh sáng. Với những nỗ lực không ngừng ấy thì hy vọng sẽ không còn một Billy Chamimia thứ hai nào có cơ hội gây tội ác. Các cụ già, ông bà, cha mẹ chúng ta xứng đáng được sống những năm tháng cuối đời trong yên bình và an toàn, chứ không phải là trong vô thức dưới tay kẻ thủ ác. Chuỗi vụ án khép lại, nhưng tiếng vang của nó vẫn còn đó như một hồi chuông cảnh tỉnh. Xã hội văn minh phải biết trân trọng bảo vệ những người yếu thế, bởi sự thờ ơ hay định kiến có thể lấy mạng họ một cách gián tiếp. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.